Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không quen, hắn vốn còn tưởng rằng Bạch Lực đến gây chuyện, nhưng Bạch Lực nói vấn đề này, đối với Kiều Du mà nói căn bản là khó giải. Hắn làm gì có tu luyện nước chảy quyền kinh gì, hắn đơn giản là lợi dụng quỷ đồng ngàn binh đạo để phục khắc Bạch Tân ông bọn hắn mà thôi. Cũng không thể móc trong mắt ra đưa cho Bạch Lực dùng được. Những người Bạch gia chung quanh cũng là ánh mắt sáng rực nhìn Kiều Du. Nếu quả thật có thể nghe Kiều Du chia sẻ kinh nghiệm tu luyện nước chảy kinh lực, vậy bọn họ hôm nay coi như không uổng công đến đây. Kiều Du danh sách đại nhân, ta thừa nhận ta vừa mới nói chuyện có vẻ lớn tiếng. Ta sai rồi, thật xin lỗi, van cầu ngươi chia sẻ một chút kinh nghiệm cùng kỹ xảo a. Đúng nga, van cầu ngươi, chia sẻ một chút kinh nghiệm của ngươi a. Chúng ta về sau chính là tín đồ trung thành của ngươi. Về sau ai dám nói Kiều Du danh sách nói xấu, người đó là địch nhân của Bạch XX ta. Những người Bạch gia ở đây nhau nhau mở miệng cho thấy thái độ ủng hộ Kiều Du, thái độ rẽ ngoặt 180 độ. Trong tiếng hoan hô của nhiều người như vậy, Kiều Du sờ cằm suy tư một hồi. Các ngươi thật muốn nghe? Muốn. Hiện trường vang lên đồng thanh chỉnh tề, tất cả mọi người đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn Kiều Du, đáy mắt mang theo tôn kính cùng nhiệt tình. Kiều Du hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, đã mọi người nhiệt tình hiếu học như vậy, chúng ta trên thân cũng đều chảy dòng máu Bạch gia, vậy thì ta nói cho các ngươi cũng không sao. Vừa dứt lời, những người con cháu Bạch gia chung quanh lập tức ngồi ngay thẳng như học sinh tiểu học trong lớp học nghe giảng, tha thiết nhìn Kiều Du. Kỳ thật muốn tu luyện nước chảy kinh lực tới vạn tầng, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Kiều Du thần bí cười một tiếng, dừng một chút để mọi người Bạch Lực đủ thèm thuồng, mới mở miệng nói, kỳ thật nói trắng ra là chỉ có hai chữ, dùng hông. Tiếng Kiều Du như sấm động, khiến Bạch Lực bọn người điếc tai ù ù, nhao nhao mở to mắt. Dùng hông, Bạch Lực thì thào tự nói, không tệ, dùng hông, bởi vì cái gọi là vạn sự đều dùng hông, đời người như bật hách. Kiều Du khắp khuôn mặt là vẻ thành khẩn và chăm chú. Các ngươi đừng nhìn nước chảy trăm hóa quyền là một môn quyền pháp, nhưng trên thực tế, nó muốn vận dụng là tất cả lực lượng trên dưới quanh thân, đặc biệt là hông, mở hông có thể làm cho gia quyền càng mạnh mẽ hơn. Mở hông rồi, nhanh như ảnh, chớp mắt như gió, đi ị như sấm băng. Bạch Lực và những người khác nghe xong một phen của Kiều Du, trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Kiều Du, vậy xin hỏi làm thế nào để mở hông? Bạch Lực thành khẩn dò hỏi, rất đơn giản, đem hông vận dụng vào sinh hoạt thường ngày của ngươi, dùng hông đi đường, dùng hông chạy bộ, trải nghiệm cảm giác thư sướng dùng hông, trải nghiệm mỗi lần hông vạn chuyển. Kiều Du nói, còn biểu diễn cho mọi người một đợt cách dùng hông chạy bộ như thế nào. Tư thế kia nhìn cực kỳ buồn cười, nhưng mơ hồ nhìn vẫn có mấy phần cảm giác mạnh mẽ. Đến khi nào đó, các ngươi có thể dùng hông chạy bộ dưới trời mưa, mà không có một giọt nước mưa nào có thể rơi trên người ngươi, thì hông của ngươi liền mở ra. Nói rồi, Kiều Du có chút phân thần, ngay sau đó không cẩn thận ngã sấp xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người Bạch Lực trầm mặc một chút, nhưng Kiều Du lại không có nửa phần cảm giác không hay. Ngược lại thản nhiên đứng lên, thấy chưa, đây chính là hông quá lợi hại, ta vừa mới không đuổi kịp hông của mình, cho nên mới ngã sấp xuống trên mặt đất. Nghe xong giải thích của Kiều Du, mặt Bạch Kiến Lâm không khỏi co giật một chút, hắn mơ hồ cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại có chút không thể nói ra. Vậy Kiều Du, chỉ cần thành công mở hông, liền có thể giúp nước chảy kinh lực nhanh chóng đạt tới vạn tầng sao? Bạch Lực mở miệng truy vấn, đương nhiên không được. Kiều Du nhíu mày, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Phải sử dụng tất cả lực lượng trên cơ thể, cho nên sau khi mở hông xong, còn phải mở long tích. Mở long tích, Bạch Lực và những người khác lại ngây người, mở long tích lại là cái gì? Mở long tích kết hợp với mô phỏng hình thái sinh vật, có thể giúp ngươi tận dụng tối đa từng phần lực lượng cột sống, biến cột sống thành rồng, lực lượng toàn thân, rồng uốn quanh. Kiều Du nói, lại diễn cho mọi người một đợt động tác mở long tích tiêu chuẩn. Nhìn Kiều Du bò trên mặt đất như một con rắn bằng hai tay, đáy mắt mọi người lóe lên một tia ngưng trọng. Mở hông xong mở long tích, thì ra đây là mấu chốt để luyện tốt nước chảy trăm hóa quyền sao? Biểu diễn xong, Kiều Du vỗ vỗ tay đứng lên, mở hông, lại mở long tích, như vậy chỉ là một quyền kinh nước chảy, hoàn toàn là chuyện nhặt ra thuận tay. Đây là kinh nghiệm của ta. Đúng rồi, tốt nhất cũng nên luyện mở long tích vào ngày mưa, cũng luyện mở long tích vào ngày mưa. Vì sao lại như vậy? Một đệ tử Bạch gia có chút không hiểu dò hỏi. Thứ nhất, mở vào ngày mưa là thủy long, và ngày mưa bão càng có thể khai ra đỉnh cấp lôi long. Thứ hai, mở long tích vào ngày mưa, có thể tránh cho ngươi chạm vào đàm khi sờ soạng trên mặt đất. Kiều Du một bản nghiêm chỉnh giải thích, nghe Kiều Du nói, mọi người Bạch gia đều có vẻ như giật mình hiểu ra. Thì ra đây là bí quyết để người trẻ tuổi nắm giữ vạn tầng nước chảy kinh lực sao? Họ nhìn Kiều Du với ánh mắt có chút khác, nếu như lúc đầu trong mắt chỉ có tôn kính, thì bây giờ có thêm mấy phần khâm phục và cảm kích. Có thể chia sẻ tâm đắc và phương pháp huấn luyện, còn chi kỷ che giấu động tác cho họ. Cái này Kiều Du được đó chứ. Được rồi, các người luyện tập tốt nhé. Ta đi trước đây. Lắc lư đám người xong, Kiều Du lộ ra nụ cười thân thiện. Sau khi Kiều Du đi, chuyện xảy ra ở đây rất nhanh đã được lan truyền ra ngoài. Với Kiều Du, người nắm giữ vạn tầng nước chảy kinh lực ở phía trước. Tất cả mọi người Bạch gia đều tin tưởng không nghi ngờ lời Kiều Du. Và trong một khoảng thời gian sau đó, mỗi khi trời mưa, tất cả đệ tử trẻ tuổi Bạch gia đều lao ra mở hông mở long tích. Họ có những người cố gắng giãy giụa phần hông của mình phi nước đại trong mưa. Dù có trượt ngã cũng biết lập tức đứng lên tiếp tục. Có người lại phủ phục trên mặt đất, giãy giụa cơ thể mà bò. Bạch Tước Diêm vừa trở lại Bạch gia, vốn rất chú ý đến động thái của Bạch gia, ông rất nhanh đã phát hiện ra sự bất thường. Nếu chỉ có một hai người con cháu Bạch gia luyện mấy tư thế buồn cười kỳ quái này thì còn coi là bình thường, sao bỗng nhiên tất cả con cháu Bạch gia đều bắt đầu. Thậm chí ngay cả Bạch Lực, người thứ tư trong danh sách cũng tham gia vào. Bạch Tước Diêm rất nhanh đã biết được đến ngọn nguồn từ một đệ tử Bạch gia. Và sau khi biết được bộ gọi là mở hông và mở long tích này truyền ra từ miệng Kiều Du, sắc mặt Bạch Tước Diêm lập tức đen lại, ông còn có thể không biết chuyện gì sao? Đám người này rõ ràng là bị tên cháu trai hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu của ông cho lừa bịp. Tu luyện nước chảy quyền kinh cần mở hông gì chứ? Quả thực là nói bậy tám nhảm, ông ta Kiều Du lừa một hai người thì còn coi được. Lừa cả một thế hệ trẻ Bạch gia, điều này khiến Bạch Tước Diêm làm sao có thể nhẫn nhịn. Bạch Tước Diêm xông tới cung điện danh sách của Kiều Du, trực tiếp đá một cước vào cửa chính, "Kiều Du, cút ra đây cho ta." Chương 625, Thiên Hòa Tinh, khai hỏa tên tuổi chính mình, thanh âm Bạch Tước Diêm như một đạo kinh lôi, vang vọng toàn bộ cung điện danh sách, dọa Kiều Du đang ngủ giật mình, "Kiều Du, cút ra đây, nghe thấy chưa?" Bạch Tước Diêm lại hét to một tiếng, "Cái thằng con nào không có ra sớm tinh mơ đạp cửa vậy?" Kiều Du dụi dụi đôi mắt, buồn ngủ mở cửa điện, thấy là Bạch Tước Diêm thì nụ cười của Kiều Du lập tức rạng rỡ. "Nha, đây không phải cậu tốt của ta sao? Gió nào đưa ngài đến đây?" Bạch Tước Diêm hai mắt nheo lại, đáy mắt mơ hồ có ánh sáng nguy hiểm lóe lên, nhiều người như vậy của Bạch gia ở đằng kia làm cái trò mở hông mở long tích. "Là ngươi giở trò quỷ đúng không? Ái cha cha, cậu tốt của ta, cậu có thể oan uổng ta rồi." Kiều Du vội vàng kêu oan, "Sao có thể là ta giở trò quỷ a, đó là bọn họ tự nguyện." Nghe Kiều Du nói, Bạch Tước Diêm thiếu chút nữa tức ngực đau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tự nguyện? Vậy ta thấy ngươi rất muốn tự nguyện cùng ta luận bàn a." Bạch Tước Diêm vuốt vuốt nắm đấm, từng bước tiến về phía Kiều Du, "Không phải a cậu bình tĩnh trước đã, có chuyện chúng ta nói rõ ràng a." Hầu kết Kiều Du không khỏi lên xuống một chút, hắn cùng Bạch Tước Diêm đánh kia không phải luận bàn, đó thuần túy là bị đánh đơn phương, ngươi đem Bạch gia khiến cho khói đen chướng khí, còn để cho ta cùng ngươi nói rõ ràng sao? Bạch Tước Diêm căm tức nhìn Kiều Du, ngay sau đó trực tiếp giơ lên nắm đấm, nước chảy kinh lực tại trên quyền phong điệp ra, "Ngọa tao, ngươi đến thật a?" Kiều Du trừng lớn ánh mắt, quay đầu liền cạn kiệt toàn lực hô to lên, "Ông bá, cứu mạng a, có người muốn mưu sát Bạch gia danh sách." Bạch Tước Diêm nắm đấm còn chưa rơi xuống trên người hắn, tiếng hô của Kiều Du liền phảng phất tiếng heo bị hố ngày Tết, thê lương kinh động đến Bạch Tân ông đang xử lý công vụ. Bạch Tân ông kinh hãi thất sắc, hai lời không nói liền vọt ra ngoài, "Ai dám tại Bạch gia dương oai, người còn chưa tới." Bạch Tân ông liền phát ra tiếng hét phẫn nộ điếc tai. Bạch Tước Diêm cái trán mơ hồ có hắc tuyến nhảy lên. Sau đó, khi Bạch Tân ông ầm vang rơi xuống đất, hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người, chỉ vào Bạch Tước Diêm hướng Kiều Du dò hỏi, "Hài tử, ngươi nói người muốn mưu sát ngươi, chính là hắn?" "Đúng a, đúng a, hắn sáng sớm liền đến đạp cửa ta, có thể đáng sợ." Kiều Du lập tức trốn đến sau lưng Bạch Tân ông. Bạch Tân ông biểu lộ có một loại rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt. Hắn nộ khí vội vàng chạy tới, kết quả phát hiện là nhi tử lo vòng ngoài tôn, "Ngươi nói cái này kêu cái gì sự tình? Phụ thân, ta cảm thấy ngươi cần phải hiểu rõ một chút, tiểu tử này đã làm những thứ gì?" Bạch Tước Diêm cố nén nộ khí nói, "Hải, tiểu hài tử mà, xông điểm họa rất bình thường, ngươi khi còn bé không phải cũng gặp rắc rối sao? Như thế tính toán chi li so đo làm gì?" Bạch Tân ông không quan trọng lắc lắc tay, hắn đoạn thời gian này trọng trưởng Bạch gia tộc trưởng chi vị, một đống lớn chuyện bận rộn đến tiêu đầu nát chán, còn không biết Bạch gia tuổi trẻ một đời đã bắt đầu học tập dùng hông chạy bộ. Bạch Tước Diêm khóe miệng co lại, sau đó nắm cả Bạch Tân ông, đem hắn dẫn tới bên cạnh, nơi đó, 4-5 cái Bạch gia đệ tử đang điên cuồng dùng vượt chạy bộ. 3-4 Bạch gia đệ tử phủ phục trên mặt đất, đang nếm thử mở long tích, bọn hắn đây là đang làm gì? Bạch Tân ông trừng lớn ánh mắt, đáy mắt có chút mờ mịt, sau đó Bạch Tước Diêm mới đem chuyện long đi mạch giảng cặn kẽ cho Bạch Tân ông. Một bên kể, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ về phía Kiều Du, Bạch Tân ông nghe, sắc mặt biến hóa 10 phần phấn khích, dường như khó mà tin tưởng những gì mình nghe được. "Ngươi nói là, hắn đã đem nước chảy kinh lực tu luyện tới vạn tầng?" Bạch Tân ông kích động níu lấy cổ áo Bạch Tước Diêm truy vấn. "Đúng vậy, nhưng là phụ thân, hắn lắc lư toàn bộ Bạch gia tuổi trẻ một đời." Bạch Tước Diêm chưa kịp nói hết câu, liền bị tiếng cười to của Bạch Tân ông cắt ngang. "Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vạn tầng, 20 tuổi vạn tầng, Bạch gia ta lại có một thiên tài thực sự, không hổ là tôn nhi của Bạch Tân ông ta. Bạch Tân ông hưng phấn cuồng tiếu, không phải, phụ thân, ngày trước hết nghe ta nói. Bạch Tước Diêm mong muốn giải thích, thế nhưng lại một lần nữa bị Bạch Tân ông cắt ngang. Nói cái gì nói, mau tránh ra. Bạch Tân ông đẩy Bạch Tước Diêm ra, nắm lấy cánh tay Kiều Du kích động nói, hảo hài tử, nhanh, để cho ta xem ngươi vạn tầng quyền kinh. Kiều Du hướng Bạch Tước Diêm lộ ra một nụ cười, sau đó không chút do dự giơ tay lên, một cỗ nước chảy tiếng rít vang lên, vạn tầng nước chảy quyền kinh trong nháy mắt thành hình trên nắm tay Kiều Du. Bạch Tân ông thấy thế, ánh mắt sáng lên, kích động vỗ vai Kiều Du, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ha ha ha ha ha ha, không hổ là dòng chính huyết mạch của Bạch gia ta. Bạch Tân ông đại hỉ quá đỗi, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều chen chúc vào nhau, nói lên sự vui sướng của hắn. Trái lại, sắc mặt Bạch Tước Diêm thì hoàn toàn đen xuống, hắn cảm giác như ngực bị người đấm một quyền, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Phụ thân, tiểu tử này mặc dù xác thực có thiên phú dị bẩm, nhưng hắn mồm mép tép nhảy lắc lư một đống người, không thể cứ như vậy bỏ qua. Bạch Tước Diêm còn mưu toan giãy giụa, nhưng một giây sau câu nói của Bạch Tân ông lại chặn đứng hắn. Ngươi sao lại thành kiến như vậy? Nói không chừng đứa nhỏ này dạy mở long tích cùng mở hông có tác dụng thật thì sao? Ngươi như vậy, không sợ làm tổn thương một mảnh chân tâm của đứa nhỏ này sao? Bạch Tân ông nghĩa chính từ nghiêm, giận dữ mắng mỏ Bạch Tước Diêm, biểu lộ của Bạch Tước Diêm khó chịu như ăn phải bà. Mà Kiều Du đã sớm lộ ra nụ cười may mắn trên khuôn mặt vui hòa. Dằn dậy xong Bạch Tước Diêm, Bạch Tân ông lộ ra một nụ cười sán lạn nhìn Kiều Du. Mở miệng nói, lúc đầu ta còn xoắn suýt mãi, ba cái tiểu tử kia đều không có ở đây, việc phát hiện tinh cầu mới nên phái ai đến, hiện tại đã có người rồi. Hài tử, cứ để ngươi dẫn đội đi. A, Kiều Du trong nháy mắt mơ hồ, lão nhân này làm nửa ngày đặt cái loại kia lên hắn đâu. Không phải, ông bá, ta mới đến Bạch gia, liền làm ra chuyện dẫn đội này, có thể có hơi không thỏa đáng, hay là cứ đổi người khác đi. Hơn nữa phát hiện tinh cầu mới lại là cái gì tình huống? Sẽ không, Bạch Tân ông nói tiếp, ngươi xem, Bạch gia hiện tại tuổi trẻ một đời đều phục ngươi, có thể nói là nói gì nghe nấy, giống như khai tế tinh của ngươi, tinh cầu mới này cũng là vùng đất man hoang chưa từng được phát hiện. Tên là Thiên Hòa Tinh, trên Thiên Hòa Tinh có vô số thiên tài địa bảo chưa khai thác. Đương nhiên cũng có nguy hiểm, nhưng thổ dân nơi đó yếu ớt đáng thương, người mạnh nhất cũng chỉ có 5,5 thần giai, cho nên các thế lực lớn xem Thiên Hòa Tinh là nơi ma luyện cho tuổi trẻ một đời. Sẽ phái thiên tài của riêng mình dẫn đội tiến về, lần này cũng sẽ là cuộc va chạm của tuổi trẻ các thế lực lớn. Bạch Tân ông nói xong, đặt ánh mắt lên người Kiều Du, ngươi vừa trở thành thứ 6 danh sách, vậy thì Thiên Hòa Tinh chi hành này sẽ là trận chiến đầu tiên khai hỏa tên tuổi của ngươi ở Cửu Vũ. Chủ, Kiều Du nghe xong, không khỏi sáng mắt, vuốt ve cằm suy tư, tại Bạch gia hắn không tiện động tay loạn giết người, nhưng ra ngoài thì khác, giết người của thế lực khác, chắc là không có vấn đề gì. Ông bá, ngài cảm thấy tên tuổi ta phải đánh vang dội đến mức nào mới tốt? Kiều Du ngẩng con ngươi dò hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là càng vang càng tốt. Bạch Tân ông có chút kỳ quái, minh bạch, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Du lập tức hiện ra nụ cười hiền lành, Bạch Tân ông hài lòng vỗ vai Kiều Du, còn Bạch Tước Diêm thì không nhịn được khóe miệng giật lên. Hắn mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Chương 626, Thương Viêm Sơn Trang, Liễu Nhược Tranh, mặc kệ Bạch Tước Diêm nghĩ như thế nào, Bạch Tân ông hiển nhiên đã quyết định, theo ông ta, vạn tầng nước chảy kinh lực phối hợp với nước chảy bách giải và nước chảy trăm hóa quyền. Kiều Du dù đụng phải cường giả bán thần giai trên Thiên Hòa Tinh, dù đánh không lại cũng đủ sức quần nhau, với thực lực đó, xem như lãnh tụ của Bạch gia tuổi trẻ một đời tiến về Thiên Hòa Tinh là không vấn đề. Ba ngày thời gian thoáng chốc trôi qua, rất nhanh đã đến lúc tiến về Thiên Hòa Tinh. Trong ba ngày này, dưới sự phổ cập khoa học của Bạch Tân ông, Kiều Du cũng có một cái nhìn rõ ràng về hình thức thế lực của Cửu Vũ trụ. Cửu Vũ trụ cực kỳ khổng lồ, tinh hệ mà Bạch gia đang ở gọi là Nam vực tinh hệ. Trong Nam vực tinh hệ, ngoài Bạch gia ra, còn có không ít thế lực thực lực không kém Bạch gia. Những thế lực ở đỉnh Kim Tự Tháp được xưng là Nhất Phản, Nhất Mộ, Song Cốc, Tam Gia, Tứ Tông, đây là 11 thế lực cao nhất của Nam vực tinh hệ. Những thế lực còn lại khó so sánh với bọn họ, nên nhiều nhất chỉ được gọi là nhất lưu thế lực. Lần này Thiên Hòa Tinh chi hành, có vô số thế lực nhất lưu và nhị lưu đến, dù đến sớm, nhưng những thế lực này không ai dám chiếm vị trí phía trước. Họ rất hiểu ý nhường chỗ gần Thiên Hòa Tinh nhất, bởi vì họ rõ ràng, chỗ này thuộc về những đỉnh tiêm thế lực thực sự, Ngũ Hành Tông xem như thế lực nhị lưu, bị đẩy ra phía ngoài nhất. Thực ra Ngũ Hành Tông từng huy hoàng, suýt chút nữa lọt vào hàng đỉnh tiêm thế lực, nhưng vì đệ tử đắc tội Hoàng Tuyền Hirasaka, một trong những đỉnh tiêm thế lực, bị người đánh thẳng đến cửa, gây ra đại chiến giữa hai bên. Trận chiến này kết thúc với thất bại của Ngũ Hành Tông, suýt chút nữa bị diệt môn, từ đó ngã xuống nhị lưu thế lực, không gượng dậy nổi. Sư phụ, còn phải đợi bao lâu ạ? Trong đội ngũ Ngũ Hành Tông, một tiểu mập mạp cầm gà quay gặm liên tục, miệng lẩm bẩm phàn nàn, nhanh thôi, theo thời gian ước định, người của đỉnh tiêm thế lực cũng sắp đến, đợi người của đỉnh tiêm thế lực đến đông đủ, chúng ta có thể theo họ vào Thiên Hòa Tinh. Đừng sốt ruột ngoan đồ nhi, lão nhân được tiểu mập mạp gọi là sư phụ cưng chiều nhìn tiểu mập mạp đáp. Tiểu mập mạp này chính là Dương Hướng Địch, từ khi hắn gia nhập Ngũ Hành Tông, cả tông đều sôi trào, thuần thục nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại ngũ hành lực lượng, đây quả thực là món quà thượng thiên cho Ngũ Hành Tông. Sau khi điều tra kỹ lưỡng thân thế của Dương Hướng Địch không có vấn đề, Ngũ Hành Tông lập tức phong hắn làm thánh tử, xem hắn là người kế nhiệm trưởng môn, mọi tài nguyên tu luyện của Ngũ Hành Tông đều dồn vào Dương Hướng Địch, coi hắn là hy vọng hưng thịnh của tông. Thời gian của Dương Hướng Địch tại Ngũ Hành Tông vô cùng thoải mái, chỉ cần hắn chịu an tâm tu luyện, cuộc sống hoàn toàn là thần tiên. Từ thái thượng trưởng lão đến tạp dịch đệ tử, ai cũng cưng chiều Dương Hướng Địch. Hắn được đãi ngộ như thế nào tại Ngũ Hành Tông, có thể nói Dương Hướng Địch đi nhà xí cũng không cần tự vịn, chỉ cần hắn muốn, mỗi nữ đệ tử của Ngũ Hành Tông đều sẽ từ trong ra ngoài biến thành hình dạng hắn. Trong cuộc sống được chăm sóc như vậy, cân nặng của Dương Hướng Địch cũng tăng vọt thêm mấy chục cân. Dương Hướng Địch còn nhớ rõ lời hứa với Mạc Nghĩ trước khi đi, rằng mình sẽ gây dựng thế lực riêng ở Cửu Vũ Trụ, rồi đón nàng ra làm vương nữ nhân. Không ngờ mộng tưởng thành hiện thực nhanh như vậy. Hắn vừa gia nhập Ngũ Hành Tông, tông đã gần như trở thành tài sản riêng của hắn. Hai, cuộc sống của thiên tài thường giản dị, tự nhiên mà tẻ nhạt. Dương Hướng Địch cắn miếng cuối cùng trên con gà quay, tiện tay ném bộ xương đi, khung xương vẽ một đường cong duyên dáng, rơi trúng đầu một công tử giai trọc thế. Hắn mặc cẩm bào màu cam đỏ, thắt đai lưng vải lanh, để tóc dài như thác nước, dưới hàng lông mày là đôi mắt phượng răng trắng, thân hình khôi ngô, thực sự tinh tài phong giật, chỉ là bộ xương gà trên đầu làm hỏng phong độ. Ai làm, cút ra đây cho bản thiếu gia. Gã công tử vẻ mặt âm trầm túm khung xương trên đầu quát. Trời à, là công tử Liễu Nhược Tranh của Thương Viêm Sơn Trang. Thương Viêm Sơn Trang là thế lực nhất lưu, thực lực của Liễu Nhược Tranh cực kỳ cường đại, sớm đã đạt thánh giai 7 tầng. Thương Viêm Quyết của Thương Viêm Sơn Trang được hắn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Rất đáng sợ, có người nhận ra thân phận của công tử ca, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Úi trà, anh bạn, thực sự xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi anh, xin lỗi xin lỗi. Dương Hướng Địch thấy ném trúng người, có chút áy náy, vội vàng xin lỗi, anh đừng lo, chỉ là mỡ thôi, tôi giúp anh tắm ngay. Màn nước cuồn cuộn, Dương Hướng Địch ném một thủy hệ pháp thuật, hóa thành thủy long cuốn quanh đầu Liễu Nhược Tranh, nhanh chóng gột sạch tóc. Tuy nhiên, sắc mặt của Liễu Nhược Tranh không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng âm trầm. Ngươi là người của thế lực nào? Liễu Nhược Tranh nhẫn nại hỏi. Lúc này các thế lực tụ tập ở ngoài Thiên Hòa Tinh, hắn sợ lỡ đá phải tấm sắt. Tôi á, tôi người Ngũ Hành Tông, có rảnh tới chơi nhé, tôi mời anh ăn gà nướng, coi như bồi tội. Dương Hướng Địch nở nụ cười, thịnh tình mời. Ngũ Hành Tông, Liễu Nhược Tranh suy tư trong đầu, rồi sắc mặt càng âm trầm hơn. Ngũ Hành Tông nhị lưu thế lực, chỉ là một thế lực nhị lưu, cũng dám ném xương gà vào ta. Liễu Nhược Tranh, đi chết đi. Liễu Nhược Tranh giơ hai tay, cuồng bạo hỏa diễm chi lực ngưng tụ thành cầu lửa trong tay. Cầu lửa ban đầu màu da cam, dưới sự vận chuyển của Liễu Nhược Tranh, từ da cam biến thành màu lam, cuối cùng lại biến thành màu trắng quỷ dị. Thương Viêm Quyết, bảo cho ta. Liễu Nhược Tranh hai tay đẩy ra, cuồng bạo hỏa diễm chi lực như thác nước trút xuống về phía Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch chau mày, bởi vì Liễu Nhược Tranh rõ ràng là toàn lực hạ tử thủ, bị ném xương gà mất chút sinh khí, hắn lý giải, nhưng vì vậy mà đoạt mạng người thì có phần quá đáng. Bất quá, cân nhắc đến việc chính mình đối lý trước, Dương Hướng Địch không so đo với đối phương, trực tiếp triệu hoán phòng ngự, độn thổ bích, một bức tường đất kiên cố trồi lên, đem hỏa diễm chi lực của Liễu Nhược Tranh đánh ra hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Dương Hướng Địch thậm chí không cảm thấy chút hơi nóng nào. Bản thiếu gia muốn giết ngươi, ngươi còn dám cản. Liễu Nhược Tranh càng thêm tức giận, trong mắt hắn, một đệ tử nhị lưu thế lực Ngũ Hành Tông, dựa vào cái gì dám động thủ với mình? Ta xem ngươi, con sâu kiến này, có thể cản bản thiếu gia mấy lần? Thương Viêm Quyết thức thứ hai, Thương Viêm Lửa Chú, chương 627, Dương Hướng Địch lửa giận ầm ầm. Kinh khủng hỏa lực như núi lửa phun trào từ tay Liễu Nhược Tranh trào ra, đánh về phía Dương Hướng Địch. Không phải chứ, anh em ngươi không xong đúng không? Ta thấy ngươi là lão thọ tinh ăn thạch tín, chê mình sống lâu. Thủy long vờn quanh, Dương Hướng Địch lần này chọn đối chọi trực tiếp, nước và hỏa chi lực đánh vào nhau, bốc lên màn xương trắng xóa. Kết quả của nhất kích này rõ ràng là bất phân thắng bại, mọi người vây xem đều giật mình trước nhất kích này. Tiểu mập mạp kia là ai? Hắn thế mà có thể đánh ngang tay với Liễu Nhược Tranh của Thương Viêm Sơn Trang. Trước kia sao không nghe nói đến hắn? Không biết, chưa từng nghe nói qua người này. Ngũ Hành Tông tuy xưa kia huy hoàng, nhưng mấy năm gần đây đã suy yếu, thuộc hàng chót trong các thế lực nhị lưu. Đám người nhìn Dương Hướng Địch, xôn xao bàn tán, nhưng không ai nhận ra thân phận hắn. Liễu Nhược Tranh thấy Dương Hướng Địch có thể chia đều sắc thu, cũng giật mình, rồi lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Hắn, đường đường là công tử Thương Viêm Sơn Trang, thế mà đánh ngang tay với một con sâu kiến của Ngũ Hành Tông. Chuyện này truyền ra thì hắn còn mặt mũi nào? Liễu Nhược Tranh nộ khí ngút trời, chuẩn bị lần nữa hạ tử thủ. Dương Hướng Địch đáy mắt cũng lóe lên tia nguy hiểm, Liễu Nhược Tranh hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Thật coi hắn là bùn đất sao? Đúng lúc Dương Hướng Địch chuẩn bị không giữ lại, toàn lực xuất thủ, trưởng môn Ngũ Hành Tông nhảy ra ngăn giữa hắn và Liễu Nhược Tranh. Làm người hòa giải, Liễu công tử, lão hủ là trưởng môn Ngũ Hành Tông. Cao Tiên mặt mày hớn hở, vội vàng nói, Liễu công tử, chuyện này là do đồ đệ không đúng, đồ không dạy là lỗi của sư, ta ở đây thay hắn chịu tội với ngài, mong ngài nể mặt Ngũ Hành Tông. Giơ cao đánh khẽ, Liễu công tử, ha ha, giơ cao đánh khẽ, Liễu Nhược Tranh cười lạnh, vừa nãy có lẽ ta còn cân nhắc, nhưng bây giờ thì, muộn. Liễu Nhược Tranh giơ tay lên, chỉ ngón tay vào mũi Cao Tiên mắng, nói lại, Ngũ Hành Tông các ngươi có mặt mũi gì ở đây, chỉ là một tông môn nhị lưu hạng chót phế vật mà thôi. Lời này vừa ra, dù Cao Tiên tính tình tốt đến đâu, mặt cũng đen như than, phải biết, hắn tuy không đặc biệt mạnh, nhưng thực lực cũng đạt bán thần giai tầng 3, lại còn là chủ một tông. Bây giờ, giữa đại đình, bị một hậu bối thánh giai chỉ vào mũi mắng, Cao Tiên còn mặt mũi nào? Liễu công tử, đến tha người thì nên tha người, ngài nói lời quá đáng. Cao Tiên cố nén nộ khi nói, quá, như vậy là quá, ha ha ha ha, thật buồn cười, tự tôn của các ngươi, Ngũ Hành Tông chính là phế vật, chính là bất nhập lưu, thế nào, ngươi cắn ta à? Nghe vậy, Liễu Nhược Tranh không những không thu liễm, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì nhục mà. Cao Tiên rốt cuộc không nhịn được, khí tức bán thần giai mơ hồ bốc lên, áp Liễu Nhược Tranh lùi lại ba bước, nhưng rồi, một cỗ khí tức bán thần giai khác tuôn ra, cỗ khí tức kia mạnh hơn Cao Tiên, trực tiếp va chạm vào Cao Tiên. Cao Tiên không kịp phòng bị khí tức này gây thương tích, một vị tanh nồng trào lên cổ họng. Cao Tiên, trước mặt tiểu bối làm gì anh hùng, có bản lĩnh thì đến trước mặt ta mà làm. Một lão giả tóc khô che mặt từ sau lưng Liễu Nhược Tranh bước ra. Hiển nhiên người vừa ra tay chính là hắn, Mạc lão. Liễu Nhược Tranh hưng phấn chắp tay với lão giả tóc khô. Tranh nhi, đừng sợ, Thương Viêm Sơn Trang chúng ta tuy không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nếu có người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, Mạc lão ta tuyệt không ngồi yên đứng ngoài quan sát. Mạc lão vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Cao Tiên, hiển nhiên là chửi khéo. Cao Tiên sắc mặt rất khó coi, nhưng không dám mở miệng phản kích, dù sao thực lực chênh lệch rõ ràng. Dù hắn vì sĩ diện mà tranh chấp với Mạc lão, cuối cùng chỉ mất mặt toàn bộ Ngũ Hành Tông mà thôi. Hướng Địch, chúng ta đi thôi. Cao Tiên hít sâu một hơi, kéo Dương Hướng Địch chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bản thiếu gia cho các ngươi đi chưa? Liễu Nhược Tranh chế nhạo, Liễu công tử còn muốn gì nữa? Cao Tiên quay đầu lại hỏi, chuyện còn chưa giải quyết xong, muốn đi thì được, ngươi bảo tên mập kia quỳ bò qua đây liếm sạch đế giày cho bản thiếu gia. Việc này coi như xong. Liễu Nhược Tranh giơ đế giày đầy bụi lên, lắc nhẹ, Liễu công tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cao Tiên nộ khí bùng lên, Dương Hướng Địch được trên dưới tông môn coi là hy vọng quật khởi của Ngũ Hành Tông, sao có thể để hắn quỳ liếm giày người khác trước mặt mọi người? Không chịu, vậy hôm nay các ngươi đều phải chết. Bản thiếu gia khinh ngươi đấy, thì sao? Liễu Nhược Tranh khoanh tay, vẻ mặt trêu tức, hắn muốn chính là cảm giác khinh người khoái trá này. Cao Tiên tức đến toàn thân run rẩy, thật là thế không bằng người, bây giờ hắn không có cách giải quyết nào tốt. Sư phụ, chuyện do con mà ra, để con giải quyết. Dương Hướng Địch không chút do dự bước ra. Từ khi hắn đến Ngũ Hành Tông, Cao Tiên luôn đối đãi hắn không lời nào diễn tả, muốn ăn cho ăn, muốn công pháp cho công pháp, muốn tâm đắc tu luyện cho tâm đắc tu luyện. Lão nhân này còn suýt chút nữa gả con gái kín đáo cho Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch tự nhiên không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Liễu Nhược Tranh, nếu ngươi muốn động thủ với ta như vậy thì nhào vô đi. Dương Hướng Địch không hề e ngại, nhìn thẳng Liễu Nhược Tranh, tốt, lúc này còn dám đứng ra, bản thiếu gia kính ngươi là hảo hán, lát nữa ta cho ngươi một cái xác toàn thây. Liễu Nhược Tranh cười nhăn nhở, rồi hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ hỏa diễm lại bốc lên. Thương Viêm Sơn Trang giỏi nhất là khống hỏa, nghe nói Thương Viêm quyết tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể khống chế vạn hỏa thiên hạ. Thương Viêm quyết, thức thứ ba, thương. Liễu Nhược Tranh còn chưa dứt lời, vài sợi đằng mạn màu lục đã kéo lấy hai tay hắn, không cho hắn bấm niệm pháp quyết. Cát bối, thả kỹ năng lâu như vậy, ăn nị hết rồi ngươi. Hỏa thần viêm bạo, chương 628, nhãn bất khả nhãn, vô tu tái nhãn. Dương Hướng Địch không chút do dự, một kỹ năng trói buộc ngay sau đó là một kỹ năng bộc phát hướng phía Liễu Nhược Tranh mà tới. Vừa nãy hắn chỉ là không muốn động thủ với Liễu Nhược Tranh, nên mới trơ mắt nhìn hắn thả kỹ năng, bây giờ xác định tên này không phải chim tốt gì, Dương Hướng Địch tự nhiên không khách khí, một đoàn hỏa nguyên nhiệt độ cao kinh khủng như một quả lưu tinh lao xuống từ chân trời, đập về phía Liễu Nhược Tranh. Cái gì? Liễu Nhược Tranh giật mình, vội vận chuyển Thương Viêm quyết đốt đứt dây leo Dương Hướng Địch triệu hồi, lộn một vòng sang bên cạnh, tránh được nhất kích hỏa thần viêm bạo này. Ầm ầm, viêm chi lực kinh khủng rơi xuống mặt đất, bốc lên ngọn lửa dữ dội. Liễu Nhược Tranh đáy mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nếu nhất kích này rơi vào người hắn, không chết cũng trọng thương. Chưa kịp hắn phản ứng, Dương Hướng Địch lại lần nữa xuất thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim khí cấp bách, Dương Hướng Địch vung tay, vô số đạo kim nhuệ chi khí sắc bén đâm về phía Liễu Nhược Tranh. Liễu Nhược Tranh vừa né tránh vài lần, đã bị một đạo kim nhuệ chi khí sắc bén đâm xuyên bả vai. Máu tươi nhuộm đỏ cẩm bào đắt tiền. "A, ngươi, con sâu kiến này, ngươi dám làm ta bị thương? Bản thiếu gia muốn lột da ngươi." "Bị thương?" Liễu Nhược Tranh càng thêm cuồng bạo, mắng to về phía Dương Hướng Địch. Lúc này Liễu Nhược Tranh không hề nhận ra, nguy hiểm đang dần đến gần, dưới chân hắn đã quỷ dị sáng lên. Thời khắc mấu chốt, Mạc lão kịp thời ra tay, túm lấy cổ Liễu Nhược Tranh kéo đi. Ngay sau đó, ầm ầm, cột sáng kinh khủng từ lòng đất vọt lên tận trời, cứ như có một quả bom hạt nhân nổ dưới chân Liễu Nhược Tranh. Chấn động cuồng bạo làm rung chuyển mọi thứ xung quanh, Liễu Nhược Tranh đã ngây dại vì sợ hãi. Vừa rồi nếu không có Mạc lão ra tay cứu hắn, một nhất kích cuồng bạo như vậy rơi vào người hắn, có lẽ đến cho cốt cũng bị thổi bay. Người xung quanh cũng bị uy lực kinh khủng của nhất kích này làm cho rung động, nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, Liễu Nhược Tranh bại trong trận chiến này, vị công tử Thương Viêm Sơn Trang này, trước mặt tiểu mập mạp kia, thậm chí không có lực hoàn thủ. Dương Hướng Địch có chút tiếc hận lắc đầu, rồi châm chọc, còn nói Ngũ Hành Tông chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta thấy Thương Viêm Sơn Trang các ngươi mới thật không biết xấu hổ, lại nhúng tay vào tranh đấu của tiểu bối. Hừ, Mạc lão hừ lạnh một tiếng, không nói gì, đáy mắt tràn đầy lãnh mang. Dương Hướng Địch có thể đánh bại Liễu Nhược Tranh mà không hề tổn hao gì, khiến Mạc lão cũng giật mình, nhưng điều này càng củng cố quyết tâm giết Dương Hướng Địch của Mạc lão. Thiên phú đáng sợ như vậy, một khi là địch, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Tuổi còn nhỏ mà tâm tính ác độc như vậy, Tranh Nhi chỉ muốn luận bàn với ngươi, mà ngươi lại ra tay tàn độc như thế, giữ lại ngươi không được. Lão phu hôm nay sẽ thay trời hành đạo, trừ khử tai họa như ngươi. Mạc lão tùy tiện viện cớ, rồi lập tức ra tay với Dương Hướng Địch. Trong mắt hắn, Dương Hướng Địch căn bản không có bối cảnh gì, chết thì chết, thiên tài đã chết không còn là thiên tài, chỉ là một cái xác. Hắn công kích nhanh chóng bị Cao Tiên ngăn lại, hai cỗ lực lượng bán thần giai va chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Mạc lão đứng tại chỗ không hề động, Cao Tiên thì lùi lại ba bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể. "Mạc lão, Ngũ Hành Tông ta không có ý định gây hấn với Thương Viêm Sơn Trang, hôm nay sự việc coi như xong đi." Sau nhất kích, Cao Tiên vẻ mặt khiêm tốn chắp tay với Mạc lão. "Cao Tiên, ngươi không phải đối thủ của ta, nhân lúc ta còn chưa muốn giết ngươi, ta khuyên ngươi mau cút đi, coi như chưa từng thu tên đồ đệ này." Mạc lão quát lớn, "Chớ cùng nhau cách, ta thấy ngươi thật là miệng bên trong đâm mở nhét L há mồm liền kéo đúng không? Ngươi sao không coi mình là người chết luôn đi?" Vẻ mặt khiêm tốn, Cao Tiên bỗng ngẩng đầu mắng to, dùng từ ngữ khó nghe khiến Mạc lão sững sờ. Lúc này Cao Tiên hoàn toàn không thèm để ý gì, dù sao hôm nay không thể kết thúc êm đẹp, vậy hắn còn giả vờ đáng thương làm gì? "Mẹ nó yêu ai ai, ngươi vũ nhục ta, Cao Tiên, có thể, nhưng ngươi muốn bóp chết hy vọng quật khởi của Ngũ Hành Tông ta thì không được." Mạc lão phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. "Tốt lắm, Cao Tiên, ngươi đã thành công khơi dậy sát ý của ta. Đi chết đi." Ngọn lửa màu xám tái nhảy múa trên đầu ngón tay Mạc lão, như những tinh linh nhỏ bé chói mắt, cùng là Thương Viêm Quyết, nhưng khi Liễu Nhược Tranh và Mạc lão sử dụng, uy lực chênh lệch một trời một vực. Thương Viêm Quyết, Thương Viêm Long Chú, ngọn lửa màu xám tái hóa thành một con nộ long màu trắng, thân thể khổng lồ che trời lấp đất, rồi lao xuống, đâm về phía Cao Tiên. Cao Tiên thấy vậy sắc mặt đại biến, vội dựng lên hộ thuẫn ngăn cản. Ngũ hành tấm chắn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại ngũ hành chi lực hoàn toàn khác nhau hội tụ lại, tạo thành một mặt tấm chắn ngũ sắc trước mặt Cao Tiên. Nộ long màu trắng cực tốc đánh tới, đâm mạnh vào tấm chắn ngũ sắc, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tấm chắn ngũ hành của Cao Tiên dưới ngọn lửa trắng đốt cháy, không ngừng run rẩy, nhưng Cao Tiên vẫn cắn răng chống đỡ. Bỗng nhiên, răng rác, răng rác, răng rác, tấm chắn ngũ hành rốt cuộc không chịu nổi, sau khi xuất hiện vô số vết nứt hình mạng nhện, âm vang nổ nát, nộ long màu trắng đánh nát tấm chắn ngũ hành rồi thế đi không ngừng, đâm mạnh vào ngực Cao Tiên. Phốp, Cao Tiên há miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. "Sư phụ!" Dương Hướng Địch thấy vậy vội xông lên đỡ Cao Tiên, nhờ lớp mỡ đệm của Dương Hướng Địch, Cao Tiên như ngã vào đệm khí. "Sư phụ, người không sao chứ?" "Sư phụ!" Dương Hướng Địch lo lắng hỏi. "Không sao, ta cản hắn, ngươi mau chạy đi." Cao Tiên không để ý thương thế, lung lay người cố gắng đứng lên, hắn lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Mạc lão. "Không được, sư phụ, muốn đi thì cùng đi." Dương Hướng Địch không lùi bước, mà đứng cạnh Cao Tiên. Cùng lúc này, Dương Hướng Địch liền muốn dùng lại chiêu xoa đạn hạt nhân. Hắn nghĩ rằng chỉ có chiêu này mới có cơ hội đánh bại Mạc lão trước mắt. Nhưng bây giờ chiến trường lại ở trên bầu trời bên ngoài Thiên Hòa Tinh. Hắn căn bản không thể khai thông tới mỏ quặng Urani dưới lòng đất. Cao Tiên nhìn Dương Hướng Địch kiên quyết đứng bên cạnh mình, đáy mắt không khỏi có chút cảm động, quả nhiên chính mình không nhìn lầm người, Ngũ Hành Tông quả nhiên không nhìn lầm người. Đùng đùng đùng, Mạc lão bỗng nhiên nâng trường, rồi trêu tức cười lên. "Kiệt kiệt kiệt, thật là cảm động tình sư đồ a. Đã như thế, ta liền tiễn hai người các ngươi cùng chết cho tốt." Thương Viêm Quyết, Thương Viêm Long Chú, Mạc lão hai tay kình thiên, vô số thương viêm chi lực hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Lần này, một con cự long thương viêm màu trắng càng thêm kinh khủng xuất hiện. Khí tức kinh khủng kia khiến tất cả mọi người ở đây sợ hãi. Tất cả mọi người biết, Mạc lão muốn làm thật. Liễu Nhược Tranh thấy thế cũng hưng phấn kêu to lên, "Mạc lão, giết hắn, giết hai cái cẩu vật này." Mạc lão hai tay hướng xuống nhấn một cái, con cự long thương viêm màu trắng phát ra tiếng long ngâm vang vọng tinh không, rồi mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao về phía Dương Hướng Địch và Cao Tiên. "Đồ nhi, mau tránh sau lưng vi sư." Thân thể gầy yếu của Cao Tiên chắn trước thân thể dày rộng của Dương Hướng Địch, trông thật buồn cười. Sau đó Cao Tiên nhanh chóng bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, ngũ hành tương sinh, sinh sinh không thôi, ngũ hành già thiên trận. Chương 629, tội ác khắc tinh kiều du. Năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt mút trời mà lên, hình thành một cái trận pháp khổng lồ ngăn trước mặt con cự long thương viêm, trước cái đầu rồng khổng lồ kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ hành già thiên trận tỏ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng bây giờ Cao Tiên chỉ có thể ký thác hy vọng vào trận pháp này. Trong khoảnh khắc cự long thương viêm và trận pháp tiếp xúc, cả tinh không đều yên tĩnh trong một sát na. Ngay sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên như vũ trụ sơ khai nổ tung. Tiếng nổ kinh khủng liên hồi, thương viêm màu trắng hòa với bụi mù bao phủ toàn bộ ngũ hành già thiên trận. Không ai thấy rõ tình hình bên trong, đợi đến nửa khắc sau, tiếng nổ mới rốt cục dừng lại. Khi mọi người ngưng thần nhìn lại, ngũ hành già thiên trận do Cao Tiên ngưng tụ đã biến mất không dấu vết. Mà Cao Tiên nằm trên mặt đất, chỉ còn thoi thóp, phát ra tiếng ôi ôi từ cổ họng. Trái lại Dương Hướng Địch ở phía sau hắn, chỉ bị thương nhẹ. Sư phụ, Dương Hướng Địch vội vàng nhào tới chỗ Cao Tiên, lấy dược vật chữa thương ra nhét vào miệng Cao Tiên như không cần tiền. Nhưng nhét thế nào cũng bị máu tươi từ cổ họng Cao Tiên phun ra. Kiệt kiệt kiệt, thật là châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Mạc lão khoanh tay, trêu tức nhìn sư đồ Dương Hướng Địch và Cao Tiên. Người cái lão cẩu này, khinh người quá đáng. Dương Hướng Địch nổi giận thật sự, một luồng khí tức đáng sợ bùng lên từ người hắn, ngay cả Mạc lão sau khi cảm nhận được luồng khí tức này cũng không khỏi giật mình. Cái tên mập mạp này cũng chỉ mới thánh giai tầng 6, thế mà lại khiến hắn một bán thần giai cảm thấy nguy hiểm. Chuyện hoang đường, sắc mặt Mạc lão ngưng trọng, chuẩn bị toàn lực ứng phó, nhưng miệng vẫn không tha người. Ta khinh ngươi thì sao? Ta ức hiếp chính là loại cỏ rác phế vật không có bối cảnh như các ngươi. Ngươi làm được gì? Hai bên dương cung bạt kiếm, sắp động thủ thì tinh không chợt có động tĩnh, một chiếc tinh hạm khổng lồ vượt qua tinh không mà đến. Thân hạm màu tối lóe lên ánh sáng nguy hiểm, vừa nhìn thấy chiếc tinh hạm này, vô số người kinh hô lên, "Oa, là Bạch gia mạnh nhất trong Tam gia đến rồi." Không biết lần này Bạch gia phái ai đến nhỉ? Trong truyền thuyết Bạch gia có 3 vị cường giả bước vào bán thần giai. Thật đáng sợ, đúng rồi, nghe nói Bạch gia gần đây có thêm một vị thứ 6. Không biết có đến không? Hài, đừng nói nữa, ta nghe lỏm được tin. 3 vị bán thần giai của Bạch gia đều đang bận việc khác, sẽ không đến Thiên Hòa Tinh đâu, nhưng vị thứ 6 kia thì có đến. Thật ra, 3 cái bán thần giai thiên kiêu đều không đến, vậy xem ra lần này Bạch gia chỉ đến vớt vát thôi. Nghe được tin 3 vị kia không đến, trong đám người liền vang lên tiếng thở dài, không có bán thần giai thiên kiêu nào, Bạch gia vốn rất có sức cạnh tranh, lập tức mất đi uy hiếp, xem ra lần này nên chú ý đến các thế lực đỉnh cấp khác. Bạch gia không đáng sợ, khi mọi người nghĩ rằng tinh hạm Bạch gia sẽ mở thẳng lên vòng tinh không, chiếc tinh hạm khổng lồ lại dừng ở vị trí của Thương Viêm Sơn Trang và Ngũ Hành Tông. Hả, sao tinh hạm Bạch gia lại dừng? Có người nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Thương Viêm Sơn Trang đã nương tựa Bạch gia rồi sao? Nương tựa cũng không lạ, với thực lực của Bạch gia, Thương Viêm Sơn Trang còn phải treo cao ấy chứ. Trong tiếng bàn tán của mọi người, cửa hạm của tinh hạm Bạch gia chậm rãi mở ra, một người áo trắng hơn tuyết bước xuống từ tinh hạm Bạch gia. Gương mặt tuấn tú vô cùng dưới ánh sao càng thêm rạng rỡ. Hắn phảng phất là một vị thần minh thiếu niên giáng lâm xuống tinh không, khiến người ta không thể rời mắt, không ít nữ sinh còn nhìn chằm chằm vào hắn. Trời à, thiếu niên đi xuống từ tinh hạm Bạch gia kia là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy? Hắn đẹp trai quá đi, khí chất thế này không đi Thanh Lâu làm vịt vương, lại đến Thiên Hòa Tinh đánh đánh giết giết. Nếu ta đoán không sai, hắn chính là Kiều Du, vị thứ 6 mới của Bạch gia. Mọi người xung quanh khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng chỉ trỏ Kiều Du, bọn họ rất hứng thú với cái tên khác họ mới của Bạch gia này. Mạc lão nhìn Kiều Du bước xuống từ tinh hạm Bạch gia, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính, nịnh nọt như một con chó săn. Lão hủ không ra nghênh đón, gặp qua danh sách đại nhân của Bạch gia. Nhưng Kiều Du làm như không thấy Mạc lão, đi thẳng qua người hắn, coi hắn như không khí, bị bơ ở đó. Mạc lão tuy khó xử nhưng không dám lộ ra. Đừng nhìn Thương Viêm Sơn Trang oai phong trước Ngũ Hành Tông, trước Bạch gia thì chẳng dám hó hé gì. Phải biết, toàn bộ Nam Vực Tinh Hệ chỉ có 11 thế lực đỉnh cấp, còn nhất lưu thế lực thì nhiều như châu chấu, đếm không xuể. Bạch gia muốn nghiền chết Thương Viêm Sơn Trang chỉ cần động ngón tay là đủ. Bởi vậy, Mạc lão dù ấm ức nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười. Quay sang tiếp tục cười cung kính, trong ánh mắt săm soi của Mạc lão, Kiều Du đi về phía Dương Hướng Địch. Du, Dương Hướng Địch vừa định mở miệng mừng rỡ thì Kiều Du vội ra hiệu. Dương Hướng Địch lập tức hiểu ý, ngậm miệng không nói, Kiều Du hắng giọng rồi mới thản nhiên nói, bản danh sách chỉ đi ngang qua đây, thấy hai người các ngươi dương cung bạt kiếm, có vẻ muốn sống mái với nhau, có chuyện gì vậy? Mạc lão thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ tưởng gã mập mạp kia quen biết danh sách của Bạch gia. Giật cả mình, thì ra chỉ là đại nhân của Bạch gia thấy chuyện bất bình muốn ra tay giúp đỡ. Vậy thì dễ rồi, khởi bẩm danh sách đại nhân, chuyện là thế này, đầu tiên, tên mập mạp kia cố ý dùng xương gà ném vào thiếu gia Liễu Nhược Tranh của Thương Viêm Sơn Trang ta. Tranh nhi trời sinh hiền lành, vốn không muốn so đo, nhưng tên mập mạp kia khinh người quá đáng, hết lần này đến lần khác khiêu khích, rồi bất ngờ đánh trọng thương Tranh nhi nhà ta. Lão hủ thấy thế, thật sự không thể nhẫn nhịn, mới ra tay, mong danh sách đại nhân minh giám, mọi người xung quanh đều có thể làm chứng. Mạc lão nói xong cung kính chắp tay, ồ, thật là vậy sao? Khóe miệng Kiều Du nở nụ cười đầy suy ngẫm, rồi nhìn xung quanh, ai đối diện với hắn đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, một bên là Ngũ Hành Tông, một bên là Thương Viêm Sơn Trang, mọi người đều biết nên đứng về bên nào, dù Mạc lão nói điêu đảo trắng đen, gần như không có nửa điểm sự thật, thì ai quan tâm chứ? Kẻ mạnh là kẻ có lý, không ai phản đối, xem ra lời Mạc lão nói là sự thật, quá đáng, trước mặt bao nhiêu người mà dám đánh người trọng thương, còn có vương pháp không? Ta, Kiều Du, thân là khắc tinh của tội ác, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra trước mắt, ta nhất định phải nghiêm trị những kẻ xảo trá này. Kiều Du vẻ mặt căm phẫn, như một người có chí hướng muốn trừ hại cho dân. Chương 630, ngươi sao lại chịu không nổi nữa nha? Không, đại nhân, không phải như vậy, Cao Tiên đang trọng thương cố gắng đứng lên giải thích, đến Thương Viêm Sơn Trang bọn họ còn không trêu vào nổi. Huống chi là Bạch gia mạnh hơn nhiều. Dương Hướng Địch thấy thế vội đến đỡ Cao Tiên, sư phụ, ngài yên tâm đi, chuyện không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Dương Hướng Địch nháy mắt với Cao Tiên, hắn và Kiều Du chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu rõ. Cái gọi là Thương Viêm Sơn Trang này chắc chắn xui xẻo. Mạc lão và Liễu Nhược Tranh thì mừng rỡ khôn xiết, bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa Kiều Du, đa tạ danh sách đại nhân đã chủ trì công đạo cho chúng ta. Danh sách đại nhân thật sự là tiết diện vô tư, ghét ác như thù, danh sách đại nhân vất vả rồi. Đâu có đâu có, hai vị tiểu đồng chí giác ngộ cao quá, vì nhân dân phục vụ thôi, đâu thể nói là vất vả được. Kiều Du cười xua tay. Mạc lão và Liễu Nhược Tranh cũng nịnh nọt phụ họa, đúng rồi, Liễu thiếu gia đúng không? Nghe nói ngươi bị trọng thương, bị thương ở đâu? Cho ta xem nào. Ôi, trước mặt danh sách đại nhân ta nào dám xưng thiếu gia. Ngài cứ gọi ta tiểu Liễu là được. Liễu Nhược Tranh cười bồi bỏ áo xuống, lộ ra vai vừa bị kim nhuệ chi khí xuyên qua, nơi đó vẫn còn vết thương đáng sợ. Ai ôi nha, bị thương nặng thế cơ à? Kiều Du lộ vẻ kinh ngạc, có chút đau lòng nhìn vết thương của Liễu Nhược Tranh, những kẻ xảo trá này thật đáng ghét, dám đánh người thành ra thế này. Quả thực là không còn pháp luật gì nữa, ta nhất định phải nghiêm trị không tha. Liễu Nhược Tranh nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng miệng lại vội nói, chỉ là một chút tổn thương nhỏ không đáng ngại, danh sách đại nhân đừng tức giận, tức giận hỏng thân thể thì không đáng. Việc có trừng phạt Dương Hướng Địch hay không, Liễu Nhược Tranh không còn quan trọng nữa. Nếu nhờ chuyện này mà nương tựa được vào con thuyền lớn Bạch gia, Thương Viêm Sơn Trang lần này coi như trúng mánh lớn, sao có thể chứ? Liễu thiếu gia, đừng nói nữa, để ta chữa thương cho ngươi đã. Ta có một gốc siêu cấp bảo dược hình người, có thể sinh cơ nhục cốt, nhất định có thể chữa khỏi vết thương cho Liễu thiếu gia. Kiều Du nói xong liền lôi Luyện Ngục Thi Vương từ vong linh không gian ra. Bộ dạng dữ tợn của Luyện Ngục Thi Vương khiến Liễu Nhược Tranh và Mạc lão giật mình. Danh sách đại nhân, đây thật sự là bảo dược hình người sao? Sao ta thấy nó giống thi thể vậy? Liễu Nhược Tranh nghi ngờ hỏi. Làm can, Mạc lão lập tức quát khẽ, danh sách đại nhân bằng lòng bỏ công sức mang bảo dược hình người ra chữa trị cho ngươi. Ngươi nên vui mới phải, còn dám chất vấn danh sách đại nhân. Mạc lão còn cố ra hiệu. Liễu Nhược Tranh lập tức hiểu ý, quỳ một gối xuống nói, xin lỗi danh sách đại nhân, là ta có mắt không tròng, đa tạ danh sách đại nhân ban thuốc. Bảo dược hình người rất hiếm, ngươi chưa từng thấy cũng là bình thường. Kiều Du nhàn nhạt gật đầu, rồi đưa đầu lâu của Luyện Ngục Thi Vương đến gần vai Liễu Nhược Tranh, đồng thời dặn dò, tiếp theo dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phản kháng, cứ thuận theo ý nghĩ của ngươi, nghe rõ chưa? Minh bạch. Liễu Nhược Tranh cẩn thận gật đầu. Một giây sau, đầu lâu của Luyện Ngục Thi Vương được đặt lên vết thương ở vai hắn. Vừa tiếp xúc với máu tươi, Luyện Ngục Thi Vương như miếng bọt biển khô khốc rơi vào nước, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết dịch của Liễu Nhược Tranh. Danh sách đại nhân, sao ta thấy hơi chóng mặt, hơn nữa ta cảm thấy gốc bảo dược hình người này đang hút máu của ta. Sắc mặt Liễu Nhược Tranh tái đi, hít sâu vào, chóng mặt là bình thường, gốc bảo dược hình người này không chỉ chữa trị vết thương, mà còn giúp ngươi tẩy cân phạt tủy, tinh luyện toàn bộ huyết dịch, nói cách khác, nó hút không phải máu của ngươi, mà là tạp chất trong máu, chỉ cần ngươi chịu đựng được thì tạo hóa lớn lắm. Kiều Du mặt không đỏ tim không nhảy nói, đa tạ danh sách đại nhân ban cho tạo hóa, Tranh Nhi nhất định sẽ nắm bắt thật tốt. Mạc lão mừng rỡ, vội vàng cảm kích Kiều Du, bởi vì mất máu quá nhiều, Liễu Nhược Tranh lúc này đã không còn khí lực mở miệng. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng hướng phía Kiều Du trao đi một ánh mắt cảm kích. Kiên trì, chính mình phải kiên trì, phải thuận theo nội tâm, chính mình muốn thuế biến, nên nắm chắc lấy cơ hội khó có được lần này. Nhưng Liễu Nhược Tranh lại phát hiện, hắn càng tiếp tục kiên trì, thân thể lại không có mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng không còn chút sức lực nào, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong mơ hồ, Liễu Nhược Tranh đã nhìn thấy phụ mẫu tới đón hắn, bởi vì hắn thật sự tin tưởng lời nói của Kiều Du. Một chút cũng không phản kháng, huyết dịch trên người hắn cũng bị luyện ngục thi vương hút cạn. Liễu Nhược Tranh cả người đều co lại thành một đoàn nhỏ. Làn da hắn, sau khi chảy khô huyết dịch, hiện ra một màu xám trắng quỷ dị. Trái lại, luyện ngục thi vương vẫn chưa tỉnh lại thêm mấy phần quang trạch trên thân. Cái, danh sách đại nhân, Tranh Nhi hắn giống như không còn hít thở, ngài bảo dược hình người này đến khi nào mới phát huy tác dụng? Mạc lão nháy nháy mắt, lúc này hắn cũng mơ hồ phát giác được có gì đó không đúng. Phát huy tác dụng, đã phát huy tác dụng rồi. Kiều Du lộ ra nụ cười vô hại, thu luyện ngục thi vương trở về. Ngươi xem đi, Liễu thiếu gia của chúng ta có phải đã khỏi hẳn hay không? Còn luyện thành không xấu chi thân, Kiều Du vừa nói, vừa duỗi chân ra, dẫm mạnh một cái, khiến chân Liễu Nhược Tranh cong thành một độ cong quỷ dị. Ngươi xem, ta hiện tại cắt ngang chân hắn, hắn liền rên một tiếng cũng không rên. Ngươi bây giờ đã biết người hình bảo dược này của ta mạnh mẽ đến mức nào rồi chứ? Mạc lão sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Liễu Nhược Tranh đây là chết rồi. Tranh Nhi, Mạc lão phát ra một tiếng gào thê lương, ôm thi thể Liễu Nhược Tranh vào lòng. Nước mắt tuôn rơi, thi thể Liễu Nhược Tranh đã mất đi tất cả huyết dịch. Mạc lão ôm hắn như ôm một khối hàn băng. Vì sao, Thương Viêm Sơn Trang ta cùng ngươi Bạch gia không oán không thù. Ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy? Mạc lão vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Kiều Du. Hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao cái danh sách Bạch gia này lại nhằm vào mình như vậy? Rõ ràng bọn hắn chưa từng đắc tội đối phương. Hơn nữa từ khi đối phương vừa xuất hiện, mình đã cung kính cẩn thận, căn bản không dám trêu chọc mảy may. Nghe vậy, Kiều Du nhếch mép cười. Có chút chế nhạo hỏi, Mạc lão à, ta chỉ dùng biện pháp ngươi đối phó Ngũ Hành Tông để đối phó ngươi mà thôi. Chuyện như đúc như thế rơi xuống đầu ngươi, ngươi làm sao lại không chịu được? Chương 631, Thập Đại Thế Lực, Y Tiên Cốc tới, dùng biện pháp của ta đối phó ta. Mạc lão thì thào tự nói, sau đó mới phản ứng ra chuyện gì, giơ tay run rẩy chỉ vào Kiều Du, là ngươi, ngươi cùng tiểu mập mạp của Ngũ Hành Tông là một bọn. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng, Kiều Du cười tủm tỉm nói. Hắn đã từ xa trên tinh hạm thấy Ngũ Hành Tông và Thương Viêm Sơn Trang xung đột. Có người dám khi dễ Dương Hướng Địch, Kiều Du tự nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tốt, tốt, Mạc lão ôm thi thể Liễu Nhược Tranh, nhìn Kiều Du và Dương Hướng Địch với ánh mắt tràn đầy oán độc. Sông có khúc, người có lúc, các ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này chưa xong, quẳng lại một câu ngoan thoại, Mạc lão ôm thi thể Liễu Nhược Tranh, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, trên tinh hạm của Bạch gia, bỗng nhiên lại vang lên một thanh âm bình thản. Thanh âm ấy tràn ngập một cỗ bá đạo không gì sánh bằng. Lá gan của ngươi thật sự là đủ lớn, dám uy hiếp danh sách Bạch gia ta, đã như thế, ngươi cũng không cần đi. Tiếng nói vừa dứt, một nắm đấm khổng lồ từ trong tinh hạm của Bạch gia oanh ra. Kinh khủng như ngọn núi phong ép xuống, cho người ta cảm giác áp bức không gì sánh bằng. Thấy vậy, tim Mạc lão trong chốc lát như rơi xuống hầm băng, sợ đến vong hồn đều giật mình. Bạch gia các ngươi chẳng lẽ lại muốn một tay che trời? Ngay cả đạo lý cơ bản nhất cũng không nói sao? Mạc lão vừa mở miệng, vừa vận chuyển lực lượng ý đồ đối kháng nắm đấm kinh khủng kia, nhưng lực lượng hắn vận chuyển ra trước nắm đấm kia như trứng chọi đá, toàn bộ đều bị phá hủy, căn bản không có nửa phần khoảng trống. Nắm đấm của Bạch gia ta chính là đạo lý, kèm theo một tiếng quát khẽ, nắm đấm kia càng nhanh hơn, như thiên phạt giáng xuống người Mạc lão. A, Mạc lão phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, sau đó cả người ầm vang nổ tung, nổ thành màn huyết vụ, ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Bạch gia vừa ra tay liền nhẹ nhàng diệt sát một cường giả bán thần, quả thực là dọa ngươi. Phải biết, cường giả bán thần dù đến bất cứ đâu trong cửu vũ trụ đều được tôn sùng là thượng khách. Vậy mà loại cường giả này trước mặt Bạch gia lại bị đánh chết ngay trong một chiêu. Ngay khi mọi người còn đang kinh hãi, một bóng người gầy gò thon dài từ tinh hạm của Bạch gia bước ra. Quát Kiều Du, náo đủ chưa? Náo đủ rồi thì cút về. Vâng, cậu. Kiều Du ứng hòa một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Dương Hướng Địch. Vậy quyết định vậy nhé, chúng ta gặp lại trên Thiên Hòa Tinh. Được. Dương Hướng Địch gật đầu, sau đó Kiều Du quay trở về tinh hạm của Bạch gia không dừng lại nữa, lái thẳng đến bên ngoài Thiên Hòa Tinh, chiếm cứ một vị trí. Sau khi tinh hạm của Bạch gia đi, cuối cùng cũng có người kinh hô lên, nhận ra thân phận của người vừa tiện tay đánh chết Mạc lão. Người vừa nãy là Bạch Thức Diêm, biến mất 20 năm, hắn thế mà còn sống, hơn nữa còn trở về bình an vô sự. 20 năm trước, Bạch Thức Diêm đã lấy tư thái ngút trời áp đảo toàn bộ thiên tài năm vực tinh hệ, khiến không ai ngóc đầu lên nổi. Bây giờ 20 năm không thấy, thực lực của hắn có vẻ càng kinh khủng hơn. Thật không ngờ, người hộ vệ Bạch gia lần này lại là siêu cấp thiên tài biến mất 20 năm này. Mọi người bàn tán xôn xao, tỏ vẻ vô cùng hứng thú với sự xuất hiện của Bạch Thức Diêm. Không xa đó, trong đội ngũ Huyền Thiên kiếm chủng, Mã Phi nhìn cảnh tượng này, rất chút nữa nghiến nát răng hàm. Kiều Du, ngươi thật đáng chết, ngươi quá đáng chết. Khác với tình cảnh Dương Hướng Địch vừa vào Ngũ Hành Tông đã được toàn tông sủng ái, Mã Phi tại Huyền Thiên kiếm chủng có thể nói là gặp nhiều trắc trở. Mã Phi vốn cho rằng, với thiên phú và kiếm pháp của mình, một khi vào Huyền Thiên kiếm chủng, dù không phải đương đại kiếm tử thì cũng là thân truyền đệ tử, ít nhất cũng phải là nội môn đệ tử, nhưng lý tưởng thường là màu hồng, hiện thực thường phũ phàng. Mã Phi đã gia nhập Huyền Thiên kiếm chủng thành công, chỉ là tạp dịch đệ tử, bởi vì Mã Phi bỏ lỡ thời gian tuyển đệ tử chính thức của Huyền Thiên kiếm chủng, lại không biết hối lộ trưởng lão, nên bị ném vào tạp dịch phòng, trở thành tạp dịch đệ tử, kiếm một ngày cũng không luyện, công việc hàng ngày là quét dọn nhà vệ sinh. Mã Phi suýt chút nữa tức giận bỏ đi, từ nhỏ được nuông chiều, Mã Phi đâu chịu nổi loại khổ này, nhưng nghĩ đến Cơ Bình Dương vẫn còn một mình đối mặt với đại quân Hình gia trên khai tế tinh, Mã Phi vẫn cắn răng nhìn, nếu không nhờ Mã Phi chiến lực kinh người, một đường chém tướng, có lẽ ngay cả danh ngạch đến Thiên Hòa Tinh lần này cũng không có phần của hắn. Mình lăn lộn thành tạp dịch đệ tử, sống cuộc đời hồ đồ, còn Kiều Du đã trở thành danh sách Bạch gia, phong quang vô hạn, điều này khiến Mã Phi sao có thể chấp nhận. Thấy mình không bằng Kiều Du, Mã Phi thật sự còn khó chịu hơn chết. Hắn nắm chặt Vô Ưu kiếm, thề rằng khi vào Thiên Hòa Tinh, Mã Phi hắn nhất định phải tạo nên một phen thành tích. Ít nhất, hắn phải gỡ cái danh tạp dịch đệ tử khỏi đầu, tệ nhất cũng phải lăn lộn thành nội môn đệ tử Huyền Thiên kiếm chủng. Hắn tin chắc, Mã Phi cả đời này không thua kém gì Kiều Du. Từ những đệ tử khác của Huyền Thiên kiếm chủng, Mã Phi đã biết, chuyến đi Thiên Hòa Tinh lần này chủ yếu là lấy thế lực làm đơn vị, tranh đoạt một loại đồ vật tên là Thiên Hòa Thú Đan. Thiên Hòa Thú là một loại yêu thú đặc hữu của Thiên Hòa Tinh. Thú đan ngưng tụ trong cơ thể chúng có lợi ích không gì sánh bằng đối với con người. Lần này cũng sẽ dựa vào số lượng Thiên Hòa Thú Đan thu được để xếp hạng. Mã Phi tin chắc mình có thể trở thành người thu hoạch được nhiều Thiên Hòa Thú Đan nhất. Sau khi Bạch gia đến Thiên Hòa Tinh, không lâu sau, các thế lực hàng đầu khác cũng lục tục kéo đến. 10 chiếc tinh hạm như Chúng Tinh cùng Nguyệt vây quanh Thiên Hòa Tinh. 10 chiếc tinh hạm này đại diện cho 10 thế lực mạnh nhất của Nam Vực Tinh Hệ. Trời, tinh hạm kia tử khí quanh quẩn, cảm giác như thuyền trên sông Hoàng Tuyền, chẳng lẽ là phản Hoàng Tuyền Hirasaka? Nhìn kìa, Bạch gia, Hình gia, Diệp gia, ba đại siêu cấp gia tộc cùng nhau đến, Cửu Cung Thần Cốc và Tứ Đại Tông cũng đến, quả nhiên là kinh khủng. Những người xung quanh xôn xao bàn tán, đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, dù sao nếu không phải phát hiện một hành tinh hoàn toàn mới, hơn nữa hành tinh này còn có vô số thiên tài địa bảo, làm sao bọn họ có thể chứng kiến cảnh thập đại đỉnh tiêm thế lực tề tụ một chỗ như vậy? Chờ một chút, nhìn kìa, bên kia vẫn còn một chiếc tinh hạm. Có người kinh hô, mọi người nhìn theo hướng đó và thấy một chiếc tinh hạm mang theo mùi thuốc bay tới từ sâu trong. Tinh không, là Y Tiên Cốc, Y Tiên Cốc thế mà cũng đến, bọn họ không phải nổi tiếng là không tham gia bất cứ tranh chấp nào sao? Chẳng lẽ họ cũng muốn chia một chén canh ở đây? Mọi người nhao nhao ghé mắt ngưng thần, nhìn chằm chằm tinh hạm của Y Tiên Cốc đang đến gần. Không ai biết mục đích thực sự của Y Tiên Cốc khi đột nhiên đến đây là gì. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, tinh hạm của Y Tiên Cốc chậm rãi dừng lại bên cạnh Bạch gia. Chương 632, Nghiệt duyên năm xưa. Sau khi tinh hạm của Y Tiên Cốc dừng hẳn, một người phụ nữ tuyệt sắc khuynh thành bước xuống, trên người nàng tỏa ra mùi thuốc dễ chịu, khiến người ta không khỏi mê mẩn. Dù người phụ nữ đã có tuổi, nhưng từ đường nét trên khuôn mặt không khó nhận ra, nàng chắc hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc khi còn trẻ. Là Thiên Tiên Nhi, cốc chủ đương nhiệm của Y Tiên Cốc. Thiên Tiên Nhi, cốc chủ Y Tiên Cốc, trưởng môn nhân của thế lực hàng đầu, thế mà chỉ là bán thần. Có người thắc mắc, huynh đài sai rồi, Thiên Tiên Nhi có y thuật trị liệu xuất thần nhập hóa. Ngay cả phụ thân nàng, ngàn thần y cũng không bằng nàng. Đừng nhìn nàng chỉ là bán thần, chỉ cần nàng lên tiếng, vài phút sẽ có mấy cường giả ngụy thần sẵn sàng chinh chiến vì nàng. Kinh khủng vậy sao? Người vừa hỏi hít một ngụm khí lạnh, huynh đài lại sai rồi. Thiên Tiên Nhi tuy là cốc chủ cao quý, nhưng lại rất dịu dàng, đối đãi bệnh nhân vô cùng chu đáo. Nghe nói chưa ai thấy Thiên Tiên Nhi tức giận, người kia còn chưa nói hết câu, thì thấy Thiên Tiên Nhi đi đến trước tinh hạm của Bạch gia. Đột nhiên đá một cước, khiến cả tinh hạm của Bạch gia nghiêng đi ba phần, suýt chút nữa đâm vào tinh hạm của Hình gia bên cạnh. Bạch Thức Diêm, cút ra đây gặp ta. Thiên Tiên Nhi hét lớn, mặt lộ rõ vẻ giận dữ, mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Lão ca, người không phải nói Thiên Tiên Nhi dịu dàng vô cùng, chưa ai thấy nàng tức giận sao? Chẳng lẽ người trước mắt là giả mạo? Có người chọc vào người vừa nói. Người kia mồ hôi nhễ nhại, thầm nghĩ ngươi hỏi ta biết hỏi ai, có lẽ cô nàng đến tháng thôi, với thân phận của hắn, làm gì có tư cách tiếp xúc với người như Thiên Tiên Nhi. Tin tức Thiên Tiên Nhi dịu dàng đều là do hắn nghe đồn mà thôi. Ai, xem ra lời đồn không thể tin hết được. Trên tinh hạm của Bạch gia, Một dấu chân nhỏ nhắn in rõ trên vách ngoài, có thể thấy cú đá của Thiên Tiên Nhi mạnh đến mức nào. Sự việc bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong tinh hạm của Bạch Gia choáng váng. Cậu, con hổ cái kia là ai vậy? Kiều Du có chút khó hiểu hỏi, nhưng hắn không những không nhận được câu trả lời của Bạch Thước Diêm, mà còn bị Bạch Thước Diêm gõ vào đầu một cái đau điếng. Không nên hỏi thì đừng hỏi, cháu ra ngoài nói với Thiên Tiên Nhi, cứ nói với nàng, duyên phận đã hết, đừng cưỡng cầu, ta sẽ không gặp nàng đâu. Giọng Bạch Thước Diêm tràn ngập sự thất vọng và đau thương. Thảo, để ta làm việc mà còn dám đánh ta. Kiều Du ôm đầu chạy ra khỏi tinh hạm. Bên ngoài tinh hạm, Thiên Tiên Nhi vẫn đang phát tiết cơn giận. Bạch Thước Diêm, ngươi không ra phải không? Tốt, ngươi không ra, vậy ta sẽ phá tinh hạm Bạch ra thành sắt vụn, xem ngươi còn trốn đi đâu được. Thiên Tiên Nhi nhíu đôi mày đẹp, làm bộ sắp động thủ. Kiều Du vừa hay chạy ra vào lúc này. Ngươi là ai? Ta muốn gặp Bạch Thước Diêm. Bảo hắn ra đây. Thiên Tiên Nhi tuy giận dữ, nhưng cũng không chút giận lên Kiều Du. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ đừng kích động. Cháu là Kiều Du, Bạch Thước Diêm là cậu ruột của cháu. Kiều Du nở nụ cười vô hại, kết hợp với vẻ tuấn lãng của hắn, tạo cảm giác như một cậu em hàng xóm thân thiện. Cháu trai hắn, hắn có cháu trai lớn thế rồi. Thiên Tiên Nhi nghe vậy, ánh mắt lập tức thay đổi, ánh mắt vốn ẩn chứa tức giận bỗng trở nên cưng chiều hơn, như một người lớn nhìn đứa cháu thân thiết của mình. Sau đó Thiên Tiên Nhi lại đỡ lấy mặt, ra vẻ lạnh nhạt nói, Bạch Thước Diêm chính mình không ra, để ngươi đi ra làm gì? Nhìn xem phản ứng của Thiên Tiên Nhi, Kiều Du trong nháy mắt liền đoán được mối quan hệ giữa Bạch Thước Diêm và Thiên Tiên Nhi đến cúng. Thất tuần bát bát, tình cảm, đây là cái đầu đỉnh sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mù, cứu cứu lúc trẻ thiếu phong lưu, nợ phong lưu a, mà sự thật cũng không sai biệt lắm so với phỏng đoán của Kiều Du. Năm đó, Bạch Thước Diêm 20 tuổi, thánh giai đỉnh phong, lực chiến bán thần, 22 tuổi một lần hành động phá vỡ mà vào bán thần giai. Là thiên tài thiếu niên lực áp toàn bộ thời đại, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, Thiên Tiên Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau một lần tình cờ quen biết Bạch Thước Diêm, Thiên Tiên Nhi liền thật sâu mê luyến y, mà Bạch Thước Diêm cũng bị sự thiện lương cùng dịu dàng của Thiên Tiên Nhi đả động. Hai người có thể nói là hai tình tương duyệt, rất nhanh liền rơi vào bể tình, thiếu nam thiếu nữ, tình đậu sơ khai, mới nếm thử trái cấm, ăn tủy biết vị, Thiên Tiên Nhi rất nhanh liền thuộc về Bạch Thước Diêm, Bạch Thước Diêm cũng đáp ứng Thiên Tiên Nhi, sau khi Bạch gia cử hành xong yến hội bán thần giai của y liền sẽ dẫn người tới cửa cầu hôn. Cưới Thiên Tiên Nhi, Thiên Tiên Nhi mang theo nhiệt độ người yêu và ước mơ về tương lai hạnh phúc. Ngượng ngùng gật đầu, nói muốn chờ Bạch Thước Diêm đến cưới nàng, nhưng mà Bạch Thước Diêm lại mất tích tại trận yến tiệc kia. Thiên Tiên Nhi chờ đợi, chính là dòng dã 20 năm. 20 năm này, Bạch Thước Diêm sinh tử không rõ, không tin tức, Thiên Tiên Nhi vì tìm kiếm y, dùng hết toàn lực trở thành cốc chủ y tiên cốc. Sau khi trở thành cốc chủ, nàng làm việc thứ nhất, chính là phát động toàn bộ lực lượng và nhân mạch của y tiên cốc. Tìm kiếm Bạch Thước Diêm. Nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được, trời biết Thiên Tiên Nhi đã cao hứng đến cỡ nào khi tin tức Bạch Thước Diêm trở lại Bạch gia truyền. Tới, nàng thậm chí đã lâu đem son phấn bột nước của mình đều lấy ra trang điểm lại. Chỉ đợi người trong lòng tìm đến mình, nhưng mà Thiên Tiên Nhi vẫn không chờ được, rốt cục nàng nhịn không được, lúc này mới trực tiếp mở tinh hạm đến đây bao vây Bạch Thước Diêm. Kiều Du đoán được quan hệ đại khái giữa hai người, lại liên tưởng đến những gì Bạch Thước Diêm vừa làm, trong lòng liền có đáp án, chỉ thấy Kiều Du hắng giọng, vẻ mặt thân thiết nói, "Mở à, là như thế này." Cứu cứu ta đâu, y nói, chờ một chút, Thiên Tiên Nhi trực tiếp cắt ngang lời Kiều Du, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Mợ nha, thế nào? Kiều Du bày ra vẻ mặt theo lý thường đương nhiên, ta cảnh cáo ngươi đừng gọi bậy, ta và cứu cứu ngươi vô danh vô thực, ngươi nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiên Tiên Nhi sắc mặt âm trầm như nước, Kiều Du trong lòng lập tức lộp bộp một chút, kết thúc, làm nửa ngày, mông ngựa không vỗ chúng, lại thúc ngựa vào đùi, không thể nào, hung dữ chừng Kiều Du một cái. Thiên Tiên Nhi liền từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc tinh xảo, trực tiếp nhét vào tay Kiều Du, đang vẻ mặt mộng bức, Kiều Du cầm lấy xem xét, bên trong bình thuốc đựng một quả đan dược màu xanh biếc. Chỉ nhìn viên đan dược thôi, liền khiến Kiều Du cảm thấy an tâm thần thái, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Không đợi Kiều Du tiếp tục xem xét kỹ càng, giọng nói dịu dàng lại thân thiết của Thiên Tiên Nhi liền vang lên bên tai Kiều Du. "Cái kia, cháu trai à, lần đầu gặp mặt, mợ cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, liền tặng ngươi một quả tiên tổn thương đan do chính ta luyện chế." Đám người vây xem chung quanh thấy thế, trong nháy mắt liền hít một ngụm khí lạnh. Tiên tổn thương đan, đây chính là thần đan độc môn của Thiên Tiên Nhi và phụ thân nàng. Ngàn thần y, tiên tổn thương đan, danh xưng bị tiên nhân gây thương tích cũng có thể phục hồi như cũ. Mặc kệ bị thương thế kinh khủng đến dạng gì, chỉ cần còn một hơi thở, nuốt vào tiên tổn thương đan liền có thể lập tức phục hồi như cũ. Nói như vậy, nắm giữ tiên tổn thương đan liền tương đương với nắm giữ mạng thứ hai. Loại thần đan kia, ngay cả cường giả ngụy thần giai cũng sẽ tâm động cướp đoạt. Hơn nữa vật liệu luyện chế tiên tổn thương đan cực kỳ khó tìm, thủ pháp luyện chế cực kỳ xảo trá, Thiên Tiên Nhi và Ngàn Thần Y hai cha con cộng lại, Một năm tối đa cũng chỉ có thể luyện được 1-2 viên. Mỗi lần tiên tổn thương đan lưu nhập phòng đấu giá, đều có thể đánh ra một cái giá trên trời kinh khủng. Bây giờ tiểu tử này chỉ là kêu một tiếng mợ liền đạt được một quả tiên tổn thương đan. Đây là vận khí nghịch thiên gì vậy? Đám người mắt đều đỏ, bọn họ ước gì xông lên ôm lấy đùi Thiên Tiên Nhi. Lớn tiếng hô, mợ, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là cháu ngoại thất lạc nhiều năm của ngài. Chương 633, Kiều Du dự định, nghe tiếng nghị luận của đám người, Kiều Du cũng trong nháy mắt ý thức được phần lễ vật Thiên Tiên Nhi đưa cho mình quý giá đến cỡ nào. Có thể nói, Thiên Tiên Nhi hoàn toàn là xem trên mặt mũi của Bạch Thức Diêm mới tốt với Kiều Du như vậy. Phàm là Kiều Du có chút lương tâm, y nên nhã nhặn từ chối phần hào lễ này của Thiên Tiên Nhi. Đáng tiếc, Kiều Du chút điểm lương tâm cũng không có. Lương tâm, kia là cái gì? Kiều Du trực tiếp trở tay cất tiên tổn thương đan vào. Còn điềm điềm nói một tiếng, tạ ơn mợ, Thiên Tiên Nhi cũng bị tiếng mợ này làm cho tâm hoa nộ phóng. Nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, ngươi vừa mới nói cứu cứu ngươi bảo ngươi nói gì? Nói tiếp, không nhìn ra à, mợ mình vẫn còn tương phản, Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, bất quá loại lời này y tự nhiên không dám nói thẳng. Nói thẳng e là muốn bị Thiên Tiên Nhi đánh chết, bất quá một kế hoạch to gan lúc này cũng thành hình trong lòng Kiều Du. Nếu y có thể lấy lòng Thiên Tiên Nhi, vậy chẳng phải là y có thể đạt được hữu nghị của y tiên cốc. Hơn nữa thủ đoạn lấy lòng Thiên Tiên Nhi, chỉ cần bán đứng cứu cứu tốt của y là được rồi. Bán cậu loại chuyện này, Kiều Du lành nghề à? Trong lòng y lập tức liền có quyết đoán, chắp tay hướng phía Thiên Tiên Nhi nói, mọi chuyện là như thế này, cứu cứu ta bảo ta nói với ngươi, y quá lâu không gặp ngươi, nhất thời có chút xấu hổ không biết rõ nên đối mặt với ngươi như thế nào. Bất quá y nói, đời này y không phải ngươi không thể. Thật sao? Y thật sự nói như vậy sao? Trong mắt Thiên Tiên Nhi đã hơi nước mờ mịt, thật, thật còn hơn chân châu. Cứu cứu ta nói, Bạch Thước Diêm y đời này chỉ thích một mình Thiên Tiên Nhi, duyên định tam sinh, người già không rời. Kiều Du vẻ mặt thành khẩn nói. Thiên Tiên Nhi che miệng, nước mắt như vỡ đê tuôn trào theo khóe mắt. Nghe lời Kiều Du, lửa giận và oán khí trong lòng Thiên Tiên Nhi trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Thiên Tiên Nhi cảm giác 20 năm chờ đợi hoàn toàn đáng giá. Nàng hoàn toàn tha thứ Bạch Thước Diêm, nữ nhân là chính là một loại sinh vật cảm tính như vậy. Kiều Du, con mẹ nó ngươi im ngay, ngươi còn nói bậy bạ, lão tử giết cả nhà ngươi. Bạch Thước Diêm mặt đỏ lên từ trong tinh hạm vọt ra. Y giờ phút này cũng không đoái hoài đến chuyện có lỡ mắng muội muội mình hay không. Tiến lên bịt miệng Kiều Du lại, mái hiên nhà, rất lâu không thấy, ngươi nhìn, vẫn chưa lấy lại khí phách phấn chấn như trước kia. Thiên Tiên Nhi đưa ra bàn tay ngọc thon dài, có chút đau lòng vuốt ve râu ria xanh xao trên mặt Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm trong trí nhớ nàng, khí phách phấn chấn, có 102 thiên hạ, như một tôn thần minh thiếu niên, nhưng Bạch Thước Diêm hôm nay lại có vẻ tang thương và cô đơn. Làm sao có thể không khiến Thiên Tiên Nhi đau lòng? Không ngờ nàng vừa chạm vào, Bạch Thước Diêm liền như con mèo bị giật mình, trực tiếp nhảy sang một bên. Ngàn cốc chủ, xin tự trọng, Bạch Thước Diêm hít sâu một hơi nói. Thiên Tiên Nhi như gặp phải sét đánh, toàn bộ thân thể mềm mại đều không ngăn được run rẩy. Bờ môi nàng run rẩy, rung động mở miệng nói, trước kia hống ta cùng ngươi ngủ còn gọi người ta tiểu điềm điềm. Bây giờ ngươi lại gọi ta ngàn cốc chủ, có phải ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác? Kiều Du nghe vậy trực tiếp trừng lớn mắt, ta siết quay quay, thì ra cứu cứu tốt của mình mạnh như vậy sao? Còn biết hống người khác đi ngủ cùng mình? Không phải, ta không có, ngươi hiểu lầm, không phải ngươi nghĩ như thế. Bạch Thước Diêm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vừa rồi Thiên Tiên Nhi xuất hiện, tim y loạn nhịp, lòng dạ đại loạn, lúc này mới đẩy Kiều Du ra. Bằng không, y dù mất trí cũng không có khả năng để Kiều Du ra thay y giải thích. Thật ra trong lòng Bạch Thước Diêm, đối với Thiên Tiên Nhi vẫn có tình cảm, hơn nữa rất sâu, nhưng xa cách 20 năm, Bạch Thước Diêm thực sự không biết rõ nên đối mặt với Thiên Tiên Nhi bằng phương thức gì. Y nợ Thiên Tiên Nhi quá nhiều, nhiều đến nỗi Bạch Thước Diêm không biết rõ nên bù đắp thế nào. Đây mới là nguyên nhân y không dám gặp Thiên Tiên Nhi. Hơn nữa chờ đợi 20 năm trên khai tế tinh, Bạch Thước Diêm lại coi nhẹ những chuyện nhi nữ tình trường. Bây giờ y chỉ muốn làm hai việc, một là giúp đỡ phụ thân Bạch Tân Ông quản lý Bạch gia, để phụ thân không phải vất vả, hai là tìm lại muội muội Bạch Biết Hạ. Không phải ta nghĩ như thế, vậy là do cháu trai ngươi nói như thế rồi. Trong đôi mắt đẹp của Thiên Tiên Nhi tràn đầy ánh sáng. Không phải, cháu trai ta nói bậy bạ, một câu y nói ngươi cũng không thể tin. Bạch Thước Diêm chưa nói hết câu, đã bị Thiên Tiên Nhi trực tiếp cắt ngang. Đủ, cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Bạch Thước Diêm, ngươi từ bao giờ trở nên bà mụ mụ như vậy? Ngươi cho ta một lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có cưới ta hay không? Ta chỉ cần ngươi một lời hứa, dù phải chờ thêm 20 năm nữa ta cũng chờ ngươi. Thiên Tiên Nhi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Thước Diêm, phảng phất muốn xuyên thấu qua con ngươi của y nhìn thấy nội tâm y. Lời nói của Thiên Tiên Nhi cũng khiến không ít thế lực đỉnh tiêm chung quanh ghé mắt mà xem. Nếu Bạch Thước Diêm thật sự cưới Thiên Tiên Nhi, từ một ý nghĩa nào đó, Bạch gia và Y Tiên Cốc tương đương với liên minh, Bạch gia vốn là gia tộc mạnh nhất trong tam đại gia tộc. Nếu lại liên minh với Y Tiên Cốc, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh, tình trạng này tuyệt đối không phải thế lực đỉnh tiêm khác bằng lòng nhìn thấy. Nếu Bạch Gia liên minh với Y Tiên Cốc, Bạch Gia tuyệt đối sẽ bị các thế lực khác liên thủ chèn ép. Bạch Tước Diêm tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nếu y hôm nay 20 tuổi, y sẽ không chút do dự ôm Thiên Tiên Nhi trước mắt vào lòng. Trời cản ta, vậy ta liền một quyền nát ngày này. Đáng tiếc Bạch Tước Diêm đã 40 mấy tuổi, y đã sớm không còn hào khí và nhuệ khí ngông cuồng lúc trẻ. Y hiện tại càng cân nhắc nhiều hơn về tương lai của Bạch Gia, chứ không phải bản thân y không thể vì tư tình cá nhân, để Bạch Gia lâm vào vạn kiếp bất phục. Thật có lỗi, Ngàn Cốc chủ, ta nghĩ ngươi có lẽ hiểu lầm. Bạch Tước Diêm cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Thiên Tiên Nhi, y đang sợ nhìn thấy nước mắt của Thiên Tiên Nhi. Nghe vậy, ánh sáng vốn bừng sáng trong mắt Thiên Tiên Nhi trong nháy mắt liền tắt ngấm. Đôi mắt đẹp cũng trở nên ảm đạm vô thần, nàng trầm mặc một chút, cố nén nước mắt mở miệng nói, "À, ta hiểu rồi, là ta mạo muội quấy rầy Bạch Gia các vị, thật xin lỗi." Lời nói của Thiên Tiên Nhi rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một nỗi lòng chua xót và thống khổ nồng đậm. 20 năm chờ đợi, 20 năm kiên trì, 20 năm chấp nhất, không ai biết cốc chủ Y Tiên Cốc nàng hôm nay phải chịu đựng áp lực lớn đến cỡ nào. Thiên Tiên Nhi quay người chuẩn bị rời đi, bóng lưng đơn bạc khiến người ta vô cùng đau lòng. Kiều Du lúc này rốt cuộc không nhịn được, không nói trước loại nữ tử si tình như Thiên Tiên Nhi không nên bị cô phụ. Y cũng không quen nhìn hành vi phụ lòng của Bạch Tước Diêm. Loại người này, ta Kiều Du xấu hổ vì tới là cậu cháu. Phi, Kiều Du xông thẳng tới, ngăn trước mặt Thiên Tiên Nhi. Mợ chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Đừng gọi ta mợ, y dài, không nhận ta. Thiên Tiên Nhi có chút nghẹn ngào, y có nhận hay không có gì quan trọng. Ta Kiều Du nhận ngươi, vậy ngươi chính là mợ ta. Y Bạch Tước Diêm tính là gì? Kiều Du khinh thường vung tay, sau đó ánh mắt chân thành tha thiết nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.